Xin chào anh em. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ý Kìa trên YouTube nhé. Và tối hôm nay, đêm nay nhỉ, và đêm nay thì chúng ta đến với một tập tiếp theo của Yêu Tôn nhé. Tập số 238. Giờ này loanh quanh nhiều việc quá nên toàn lên sóng muộn rồi. Xin chào Quý Văn, chào Tú nhá, chào cả Nguyễn, Anh Lưu, Vũ Tần HD, Trần Văn Tài, Thắm Nguyễn, Vũ Thanh, Michael Nguyễn, Trung Vũ Bá, Sang Bro, Quang Võ. Muộn quá nhỉ, anh em còn thức thì chúng ta nghe nhá, nghe cho ngủ. Tối mai mà mình không đọc được thì anh em cũng thông cảm nhé. Tối mai thì có lịch hẹn. Tập trước thì như Mạnh Hảo đến Đông Thổ rồi đúng không? Quay trở lại Đông Thổ, đến Đông Thổ rồi. Xem tiếp theo diễn biến thế nào. Chào Hùng Hồ hay là Hùng Hồ gì đó. Yêu Tôn. Tập 238. Nam vực đánh một trận, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Cái tên Mạnh Hạo hoàn toàn nổi lên, phong ấn tu vi hơn 100.000 tu sĩ Bắc Địa, chặn đứt con đường Nguyên Anh, trở thành tội dân biến ảo một ngọn núi lớn, trấn áp năm đại vấn đạo đỉnh phong. Một màn này sớm đã khiến cái tên Mạnh Hạo chấn động cả Nam Thiên Đại Địa. Quý học mình đó thì sắc mặt tái nhợt, mở to mắt, thời khắc này run run một chút. Trước hắn mơ hồ nghe nói qua, ở trong gia tộc có đồn đại, không cho trêu chọc vào Mạnh Hạo. Khi sắp khắp nơi chấn động, Mạnh Hạo cất bước đi vào Quý gia. Khi hắn đi ngang qua nửa cánh cửa, hắn giơ tay lên, một tay lấy xuống một cái vòng sắt khác, đặt vào bên trong túi chữ vật. Một màn này lần nữa khiến cho ngoài cửa hít ngược khẩu khí, cảm giác sâu sắc sự bá đạo của Mạnh Hạo, nhưng mà lại khiến cho tộc nhân của Quý gia rối rít đi ra, từng người một mắt lộ ra tức giận. Dù sao thiếu linh thạch, hắn cũng chỉ có cá biệt mấy người mà thôi. Đối với những quý gia tộc nhân khác mà nói, hành vi của Mạnh Hạo như vậy, đây là sự khinh nhờn lớn nhất. Lập tức có 7-8 lão tộc cất bước đi ra trong tiếng hừ lạnh. Khi phất tay thần thông biến ảo, nhưng mới vừa tiến gần chỗ của Mạnh Hạo, đôi mắt hắn lóe lên một cái, tay áo quang động, thiên địa nổ ầm ầm, một cỗ gió lốc chợt rạch ra, tạo thành đánh sâu vào tứ tán. 7-8 người kia từng người một phun ra máu tươi, thân thể quấn ngược. Ta tới nơi này không phải là vì đánh nhau, ta tới là vì đòi nợ. Quý Học Lâm, Quý Thiên Nhất, Quý Tiêu Tiêu. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, lấy ra giấy nợ, lầm nhầm đọc tên 7-8 cái tên. Sau đó hắn ngẩng đầu. Các người thiếu ta mấy ngàn vạn linh thạch, muốn thiếu tới khi nào đây? Trả ta linh thạch đi. Thanh âm quán rất lớn, truyền khắp cả quý gia. Ở phía ngoài đều có người nghe được. Trong lúc nhất thời mấy người bị kêu tên, trừ người nào không có trong chỗ này ra, phàm là ai có, từng người một đều lộ ra phẫn nộ ở trong lòng. Bọn họ không thể không giận, bởi vì tiền nợ nhiều lắm, chính bọn họ cũng không thể trả nổi. Vô sỉ, Mạnh Hạo, năm đó là người ép chúng ta viết giấy nợ. Đây không phải là ý nguyện của chúng ta, là người bức người viết, là người uy hiếp chúng ta. Chúng ta bất đắc dĩ mới viết, giấy nợ này không tính. Mấy người bọn họ vừa hô, lập tức bốn phía quý gia tộc nhân cũng đều có không ít người thất kinh. Tu sĩ ngoại giới lại từng người một trợn mắt há hốc mồm. Mạnh Hạo năm đó đã mãnh liệt như vậy sao? Không ngờ để ép quý gia thiên kiêu viết xuống giấy nợ. Mấy ngàn vạn linh thạch nha. Cái này là ép tới trình độ nào đây? Thì mới có thể nhịn đau mà viết giấy nợ chứ. Các người không nhận nợ sao? Mạnh Hạo lập tức trừng ánh mắt lên. Quý gia tộc nhân từng người một phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo. Ở trong mắt đều lộ ra sát cơ. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ người nào dám xâm vào Quý gia như vậy, trừ đôi phu thê kia. Mà trước mắt này, Mạnh Hạo là người thứ ba. Nhất phái nói bậy. Ở bên trong Quý gia, lập tức có người lên tiếng. Cùng lúc đó có một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền ra từ trong đám người Quý gia. Ngay sau đó, có ba lão già cất bước đi tới, tốc độ rất nhanh. Một hơi thở trước đó còn ở phía xa, tiếp theo một cái chớp mắt đã đến trước người của Mạnh Hạo. Ba lão già tản ra tu vi, bất ngờ đều là vấn đạo. Khi đi tới, ba người hừ lạnh một tiếng đồng loạt xuất thủ. Bọn họ biết được Mạnh Hạo không có tầm thường. Thời khắc này liên thủ đánh ra, lập tức vòm trời chấn động, nhật nguyệt đều rung chuyển, phảng phất như có một tòa thế đàn hư ảnh biến ảo, rầm rầm chấn áp đến chỗ của Mạnh Hạo. Nhìn trên phần cha mẹ người, hôm nay không giết người, nhưng mà giáo huấn nhất định là phải có. Bà lão già bước ra một bước về phía trước. Khi mặt đất lay động, thế đàn hư ảo nọ chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, mỉm cười, nhìn thoáng qua thế đàn đang tới, tay phải bỗng nhiên dâng lên, một quyền rơi xuống về bầu trời. Một quyền xuất ra, lập tức núi thứ 9 được huyễn hóa, ở trong tiếng nổ ầm ầm cùng thế đàn đụng chạm. Tiếng nổ ngập trời, thế đàn trực tiếp cuốn ngược, núi thứ 9 chợt vang lên, phát tán ra uy áp kinh khủng. Cũng có các tiên khí lượn lờ, thần sắc của ba lão già nọ biến hóa, khóe miệng của từng người là tràn ra máu tươi, thân thể đặng đặng lui về sau. Gần như là khi bọn họ lui về phía sau, ở bên trong Quý gia tộc nhân có 7-8 lão già chợt bay lên, liên thủ với nhau, cách nhau không nhấn, cách không nhấn một cái về phía Mạnh Hạo. Giữa mà cây nhấn đó lập tức bầu trời chấn động, giống như là hóa thành một cái hố nước to lớn. Ở bên trong hồ nước có cá bơi lội, ở trong đó có một con nhảy lên, bất ngờ hóa thành hồng long, gầm thét mà đến bên phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo rơi chân lên, bước ra một bước về phía trước. Bước này rơi xuống, ở mặt đất lay động. Một cỗ dao động mạnh mẽ ầm ầm khuếch tán bốn phía. Ba người vấn đạo lão già phun ra máu tươi, thân thể lần nữa lui về sau, thần sắc rung động. Về phần 7 lão già liên thủ hóa thành hùng long, thì cũng là từng người phun ra máu tươi, thân thể như là diều đứt dây, lập tức thụt lùi. Những tộc nhân bình thường kia từng người một thân sắc đại biến, thân thể không bị khống chế lui về phía sau, lộ ra ý hoảng sợ, nhìn Mạnh Hạo đứng ở nơi đó khi thế quật khởi. Một màn này cũng rơi vào trong mắt của mọi người ngoại giới, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm, hô hấp dồn dập. Mạnh Hạo vào thời khắc này giống như là chí tôn vậy, hắn đứng ở nơi đó giống như là không người nào có thể địch. Thiếu nợ thì phải trả tiền, đạo lý chính đáng, các người nếu quyệt nợ, ta tự tôi lấy lại được rồi. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, hắn đi về phía trước. Nơi hắn đi qua, những quý gia tộc nhân không thể không tránh lùi, thân thể của bọn họ dường như là không có bị khống chế mà bị một cỗ lực lượng đẩy ra. Nhưng trong đó có một thanh niên lại không cách nào rút lui, bị lực lượng vô hình quấn quanh, trực tiếp kéo lên, xuất hiện ở trước người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, người không nên quá vận. Quý Học Lâm gào thét thê lương, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, giống như là muốn phun lửa, nội tâm lại đang run rẩy. Cái lời nói này, cái hành động này, cơ hồ là kiên trì làm ra. Bởi vì chỗ này dù sao cũng là Quý gia, hắn nếu không làm như vậy, ngày sau ở trong tộc không thể ngẩng đầu. Người thiếu ta tiền, ta tới đòi nợ, tại sao gọi là quá phận? Mạnh Hạo ngay trước mặt Quý gia lão tộc nhân, Mạnh Hạo ngay trước mặt Quý gia tộc nhân ở đây, lấy đi túi chứa vật trên người của thanh niên này. Sau khi mở ra đất nhìn, nhíu mày, sao chỉ có 100 vạn linh thạch? Cái này không đủ nha Quý Học Lâm, ta xem một chút, ngươi là thiếu ta 765 vạn linh thạch. Mạnh Hạo nghiêm túc lên tiếng, tay phải nâng lên đưa vào trong ngực Quý Học Lâm, cẩn thận lục soát một vòng. Mạnh Hạo, ngươi! Quý Học Lâm rục giận, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo cầm đi túi chữ vật của mình, lại lấy đi từng chút một vật phẩm vụn vặt ở trên người mình. Cuối cùng khi thấy Mạnh Hạo không ngờ lại cởi y phục của mình, Quý Học Lâm sợ hãi, cái sự hoảng sợ mà trước này chưa từng có. Ngươi muốn làm cái gì? Không chỉ là sợ, mà bốn phía quý gia tộc nhân đó cũng có từng người một mở to mắt, toàn bộ là hoảng sợ, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo lột xuống quần áo của Quý Học Lâm. Người thiếu ta tiền, y phục này không tệ, đoán chừng lấy ra cũng có thể bán chút linh thạch. Mạnh Hạo thu lấy quần áo, nhìn Quý Học Lâm run lẩy bẩy nơi đó, bỗng nhiên có chút không đành lòng, khẽ thở dài một tiếng. Sớm biết như thế, cần gì lúc trước người trẻ tuổi, giấy nợ tuyệt không có thể dễ dàng viết nha. Hy vọng ngươi sau này sẽ cách xa giấy nợ, lần nữa làm người. Tuy nhiên thiếu linh thạch thì ta nhớ lần sau phải cho ta. Lần này coi như là lợi tức được rồi. Mạnh Hạo một bộ thần sắc đồng tình với hắn lắc đầu lên tiếng. Quý Học Lâm hét lớn một tiếng, phun một ngụm máu tươi, tức giận trực tiếp bất tỉnh, cũng không biết là thật hay giả nữa. Đúng vào lúc này, một thanh âm âm u lạnh lẽo bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khoảnh khắc xuất hiện từ bên trong một tòa nhà. Mới vừa xuất hiện thì lập tức một cỗ khí tức âm hàn ngập trời, hóa thành sát khí vô tận, giữa không trung tạo thành một cái thủ ấn màu đen to lớn. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, lại áp chế bốn phương tám hướng, tạo thành lực lượng của vấn đạo đỉnh phong. Một bàn tay rơi xuống ầm ầm về phía chỗ của Mạnh Hạo, một trường rơi xuống. Mơ hồ có thể thấy được, sau bàn tay hư ảo này, có một người lão già mặc trường bào màu đen. Lão già gầy nọ, ở trên người lộ ra khí tức mục nát, phảng phất leo ra ngoài từ trong mộ địa vậy. Ở Quý gia, người không có tư cách dương oai. Thiên địa nổ ầm ầm, sát khí kinh người, càng tạo thành sát cơ vô tận, giống như là tà ác đến cực hạn. Điều đó khiến cho trời đang rực rỡ này trực tiếp trở thành mùa đông tối tăm, thậm chí còn có tuyết màu đen rơi xuống, như là trực tiếp hóa nơi này thành mùa đông rét đậm, tạo thành một chỗ chiến trường. Trên chiến trường này, vô số thi hài ngập trời, vô số tu sĩ chém giết, vô cùng chân thật. Đây là vực, vực thuộc về vấn đạo đỉnh phong. Mạnh Hạo đứng trong khu vực nơi này, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống. Thần sắc hắn âm trầm, giống như là thiên biến, khiến tất cả người thấy được cũng không nhịn được nội tâm lộp bộp một tiếng. Dường như Mạnh Hạo vào giờ khắc này so với trước đó như là đổi thành người khác, phảng phất như là có lệ khí ẩn giấu. Sát khí sao? Người không có nhiều như ta. Khén nhàn nhạt lên tiếng, cái bóng dưới thân bỗng nhiên vặn vẹo. Bản tôn thứ hai quán trong nháy mắt đi ra, vốn dĩ từ từ nhắm hai mắt, sau khi đi ra thì mở mắt, ánh mắt mờ mẫu, sát khí còn muốn đồng đậm đến gấp mấy lần so với sát khí nơi đây. Một tiếng ầm ầm khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây nghịch chuyển, nhật nguyệt rung chuyển. Cái mạnh của sát khí đó đủ để rung động bốn phương. Lão già gầy giữa không trung hút ngược khẩu khí, ở bên trong thân sắc lộ ra không thể tin. Quý gia tộc nhân bốn phía, từng người một là tập tức run rẩy, hoảng sợ, cũng không ít người trực tiếp khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà mọi người ở ngoại giới cũng đều vào một cái chớp mắt đó, giống như là bị hàn khí đóng băng, toàn thân run rẩy. Đó là bản tôn thứ hai quán, bản tôn thứ hai hấp thu ma niệm vô biên của Mạnh Hạo. Ma niệm kinh thiên, ở trong hắc khí rầm rầm bộc phát từ trên người bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, giữa không trung tạo thành mây đen lăn lộn, hóa thành một bộ khuôn mặt to lớn. Khuôn mặt đó vô cùng dữ tợn, giống như là ẩn chứa sự điên cuồng muốn hủy diệt chúng sinh. Cái mạnh của sát cơ trên người hắn khoảnh khắc liền trực tiếp áp qua lão già gầy, ngay cả lão già cũng đều là thất kinh, da đầu tê dại. Cái này, tâm thần ông ta nổ ầm ầm. Cái loại sát khí này, loại sát cơ này, loại điên cuồng này, ông ta bình sinh hiếm thấy. Còn có chiến trường nơi đây biến ảo, người thấy qua chiến trường chân chính sao? Tâm tình của Mạnh Hạo có chút hạ xuống, nhẹ giọng lên tiếng. Ở trên bản tôn thứ hai quán đột nhiên hư vô vặn vẹo, cái vặn vẹo đó như là tia sáng, sau khoảnh khắc bao trùm bốn phía, một mảnh chiến trường khác chợt xuất hiện. Trên chiến trường giết chóc ngập trời, máu chảy thành sông, người khổng lồ như núi gầm thét, nữ tử ẩn thân trong sương mù, mặt đất chém giết đến cực hạn. Một màn thà rằng tự bạo cũng phải bảo vệ gia viên chỗ nào cũng có. Mặt đất là màu máu, đó là máu tươi nhiễm đỏ. Bầu trời thì vỡ vụn, vấn đạo đỉnh phong đang chém giết, một người trong đó đang cười tự bạo. Một màn này vô cùng chân thật, bởi vì đó vốn là thực. Đây là hình ảnh chiến tranh giữa Nam Vực cùng Bắc Địa. Chiến trường như vậy người thấy qua sao? Khi Mạnh Hạo lên tiếng, đôi mắt bản tôn thứ hai quán khoảnh khắc nhoáng lên một cái. Giữa cất bước, sát khí cũng cùng khí thế chiến trường dung hợp, dường như hóa thành một phương thiên địa. Bàn tay màu đen đại theo phía đó, trực tiếp một ngón tay rơi xuống về phía lão già. Trong tiếng nổ ầm ầm, trường ấn màu đen sụp đổ, lão già gầy phun ra máu tươi, thân thể quấn ngược mà đi. Ở trên đường lần nữa phun ra ba ngụm máu tươi, tu vi rớt xuống, trên người có tiếng động răng rắc. Một cái ngọc giản hộ thân vỡ vụn, nếu không có cái ngọc giản này, ông ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn phía khoảnh khắc an tĩnh, tất cả quý gia tộc nhân, mỗi một người đều rung động, nhìn Mạnh Hạo. Ngoại giới tu sĩ cũng như vậy. Đây mới là Mạnh Hạo. Thiên kiêu quật khởi trong trận chiến Nam Vực của Bắc Địa, người đứng đầu thế hệ này của Nam Thiên Đại Địa. Chiến trường này chắc chắn là cuộc chiến tranh của Nam Vực của Bắc Địa rồi. Tiếng động hấp khí dần dần truyền ra. Mạnh Hạo lắc đầu. Không khống chế được. Khi hắn ngoắc tay, bản tôn thứ hai một chớp mắt biến mất, lần nữa hóa thành bóng dáng của hắn. Còn cảm giác mà Mạnh Hạo mang tới cho người ta, cũng vào cái giờ khắc này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiểu bối, người quá lắm rồi. Đúng vào lúc này, một thanh âm già nua truyền ra từ trong tổ trạch của quý gia. Đó là một ốc xá ở chỗ sâu nơi đình viện của quý gia. Khác biệt với điều lan ngọc thê bốn phía, ốc xá nọ rất là bình thường, chỉ là một thời gian một gian nhà tranh. Giờ phút này cửa ốc xá mở ra, một thiếu niên đi ra từ bên trong. Thiếu niên này khoảng 15-16 tuổi, nhưng lại một đầu tóc bạc, ở bên trong thần sắc thương tang. Rất rõ ràng, người này phảng phất là tu hành công pháp kinh người nào đó, khiến cho thân thể nghịch chuyển. Người này mới vừa đi ra khỏi, lập tức phía trước ông ta, vòm trời chấn động, nhật nguyệt run rẩy, thiên địa thất sắc, một cỗ pháp tướng to lớn bất ngờ xuất hiện. Đó không phải là thân người, mà là một cái hồ lô to lớn. Cái hồ lô ba màu lưu chuyển, vừa mới xuất hiện thì liền tia sáng 10.000 trượng bao phủ cả thành trì. Bái kiến cửu tổ. Là cửu tổ, bái kiến cửu tổ. Mọi người của quý gia, từng người một sau khi thấy được cái hồ lô này, nghe được thanh âm tang thương, lập tức tinh thần phấn chấn, bất kể là già trẻ, thì đều lập tức đồng loạt lạy bái về phía cái hồ lô. Cùng lúc đó có thể thấy được thiếu niên đi xa ốc xá, bước ra một bước về phía trước. Bước này bước xuống giống như là xúc địa thành thốn vậy, khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước người mọi người của quý gia, chắp tay sau lưng, một đầu tóc bạc phiêu diêu, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Ngụy Tiên. Đây là một vị Ngụy Tiên. Đi theo ra bên ngoài. Người thiếu niên thần sắc âm lãnh đứng trước đám người quý gia, ánh mắt quét qua người Mạnh Hạo. Cút. Hắn chỉ nói có một từ này. Trong lòng hắn biết Mạnh Hạo lai lịch quá lớn, nên không muốn trêu chọc. Nhưng mà nơi này là nhà tổ Doãn trấn giữ. Nếu là Phương Tú Phòng đến, hắn không dám mạo phạm thì cũng thôi. Đằng này là một tên tiểu bối cũng dám làm vậy, khiến cho lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Sự xuất hiện của hắn khiến cho tộc nhân quý gia xung quanh phấn chấn. Quý Học Lâm trong nháy mắt liền tỉnh lại, kích động nhìn cửu tổ trong gia tộc. Sau đó lại nhìn Mạnh Hạo lộ ra ý giải hận. Ngươi lần này nhất định lại bị trấn áp. Mạnh Hạo hô khan một tiếng, nhìn pháp tướng hồ lô cực lớn đang trôi nổi trên đỉnh đầu của thiếu niên kia. Pháp tướng sao? Ta cũng có. Mạnh Hạo cười cười, hai mắt lóe ra. Từ sau khi hắn tiến vào quý gia, chưa từng sử dụng toàn lực. Cho tới lúc này, tu vi trong cơ thể hắn ầm ầm chuyển động, ở trên thân thể bỗng chốc lộ ra tiên khí. Ở trong khoảnh khắc tiên khí tản ra, sau lưng hắn, vòng trời chấn động, nhật nguyệt cũng rung chuyển. Một pháp tướng tự nhiên có thể chống đỡ thiên địa cực lớn, ầm ầm xuất hiện. Điểm mạnh của pháp tướng này, kinh thiên động địa, giống như là viễn cổ cự nhất, gương mặt chính là Mạnh Hạo. Pháp tướng vừa xuất hiện, bát vương ầm vang, bầu trời chấn động, mặt đất rung chuyển. Khi pháp tắc quy tắc nhất thời hiển lộ, thì một cỗ uy áp khổng lồ phủ xuống, khiến cho hồ lô kia lập tức phát ra tiếng ong ong, như là tán phát toàn lực để đối kháng với pháp tướng của Mạnh Hạo, khiến cho bầu trời như bị rách ra, tiếng đổ đinh tai nhức óc như đem thiên địa chia làm hai, lại chấn áp lẫn nhau. Sự va chạm vô hình khiến cho mặt đất xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, bất phân thắng bại, toàn bộ tộc nhân quý gia đều trợn mắt há hốc mồm, hô hấp dồn dập. Tất cả mọi người vào lúc này da đầu tê dại, ở trong đầu nổ vang. Bọn họ biết Mạnh Hạo rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh như thế này. Vậy mà có thể đối kháng với cửu tổ của bọn hắn, hơn nữa còn bất phân thắng bại. Phải biết là cửu tổ của bọn họ là tiên. Thiếu niên sắc mặt trầm xuống, mắt lộ kỳ quang, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, tận đáy lòng thở dài một tiếng. Sự kinh diễm của thiếu niên này hắn không phải bây giờ mới biết, nhưng mà khi thực sự đối diện rồi mới đột nhiên phát hiện bản thân mình trước đó đã xem thường hắn. Quả nhiên là đã bước vào nửa bước chân tiên. Lúc này việc Mạnh Hạo xông vào vệ thành Quý Tiết sớm đã bị tu sĩ bên ngoài mau chóng chuyển đi, thông báo với tông môn dưới muôn vàn hình thức. Cộng thêm gió mây vần vũ trong thiên địa cũng khiến cho cường giả các tông môn trong Đông Thổ đều phát giác và ngưng tụ thần thức. Khi thấy Mạnh Hạo vậy mà có thể đánh ngang tay với Ngụy Tiên, từng bước, từng tiếng thở chợt từ trong các tông môn Đông Thổ truyền ra. Hay cho một tên Mạnh Hạo, cha hắn vốn đã kinh diễm, nay còn hơn thế. Phương gia. Vô số ánh mắt Đông Thổ ngưng tụ lại trong Quý gia. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý. Sau khi tu vi quán đại thành thì chưa từng được chiến đấu với Ngụy Tiên lần nào. Hắn rất muốn biết bản thân hiện nay nếu chiến với Ngụy Tiên một trận thì kết cục ra sao. Mạnh Hạo nâng tay phải lên chỉ về phía thiếu niên nọ, ở trong mắt chiến ý rõ ràng. Đợi chiến với người đấy. Tộc nhân Quý gia hô hấp dồn dập, đặc biệt là mấy tên thường ngày vẫn tự cho là thiên kiêu kia, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Bọn chúng không thể không thừa nhận bản thân và Mạnh Hạo sớm đã bị kéo ra một khoảng cách không cách nào có thể tưởng tượng được, như là đất với trời, không thể vượt qua. Hắn không ngờ lại mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy. Nực cười thật, chúng ta còn cảm thấy là cùng bối phận, cùng thế hệ. Ta tác động tới phong vân mà hắn ở đây có thể đánh một trận với lão tổ của chúng ta. Chúng ta đã không có tư cách làm đối thủ với hắn nữa. Đối với thiên kiều Quý gia mà nói, đây là một đả kích rất lớn. Trước này chỉ có nghe nói, nay tận mắt chứng kiến khiến cho chúng cả, khiến cho cả tất cả đều linh hồn rung động. Đối mặt với ánh mắt tràn ngập chiến ý của Mạnh Hạo, thiếu niên cầu tổ đâm lao phải theo lao. Thời khắc này tiến thoái không đều, đều không được. Chính lúc đang chần chờ thì bỗng nhiên một âm thanh tang thương từ trong hư vô truyền ra, vang vọng cả Quý gia. Quý gia ta tu nhân quả, linh thạch ngoại vật cũng là một loại trong nhân quả, không thể vấy nhiễm. Nhưng phàm là kẻ thiếu linh thạch thì cho hắn. Người hãy nhớ lấy, thứ mà Quý gia tu là nhân quả, không giống với người khác. Tu nhân quả càng kính sợ nhân quả. Nếu không có sức mạnh trảm nhân quả thì phải thuận theo nhân quả. Cho hắn. Hắn tới nơi này yêu cầu linh thạch cũng là vô hình chung giúp các ngươi trảm đi nhân quả. Việc này các ngươi còn không nhìn thấu à? Nhân quả một khi đứt rồi, tu vi của các ngươi mới có thể tinh tiến. Thanh âm vang vọng. Sau khi nói được ba câu thì biến mất. Thiếu niên cửu tổ thân mình chấn động. Hắn nghe ra được đây là âm thanh của lão tổ chân chính Quý gia tại Đông Thổ. Khi thế lập tức tiêu thất, pháp tướng tán đi, ôm quyền hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu. Đa tạ tiểu hữu giúp đỡ đệ tử Quý gia chặt đứt nhân quả. Xin hỏi tổng cộng còn bao nhiêu, lão phu cho người. Không những vị thiếu niên này như vậy, ở trong tộc nhân Quý gia cũng không ít người dường như có sự minh ngộ, nhất là mấy tên thiên kiêu thiếu Mạnh Hạo linh thạch. Tên nào tên ấy thân mình chấn động, toàn thân không ngờ xuất hiện đạo quang, như có đại đạo tri âm vây quanh vậy. lời nói ban nãy dường như đánh thức được đạo tâm trong lòng của chúng. Đối với một màn nghịch truyền này, Mạnh Hạo cũng ngẩn ra, nhất là khi trông thấy đạo quang trên người Quý Học Lâm nhiều nhất, dao động tu vi như là muốn đột phá, hắn liền hít sâu một hơi. Công pháp của Quý gia không ngờ lại nghịch thiên như vậy. Tu nhân quả, kính nhân quả, trảm nhân quả. Mạnh Hạo mở to hai mắt. Trong khi vẫn còn đang kinh ngạc, thì Quý Học Lâm bỗng nhiên ôm quyền hướng Mạnh Hạo cúi đầu. Đa tạ Mạnh sư huynh trảm đi nhân quả năm đó của ta. Đa tạ Mạnh sư huynh. Đa tạ Mạnh đạo hữu. Khi thấy thiên kiều thiếu linh thạch của Mạnh Hạo ai nấy đều ôm quyền, thì Mạnh Hạo chợt lùi về sau, trong lòng vô cùng tức giận. Bản thân chẳng qua là muốn tính sổ mà thôi, tại sao sau cùng lại biến thành bản thân đang giúp đỡ bọn chúng chứ? Vậy lão gia hỏa ban nãy nói chuyện, lão ta là ai? Người này thật là lợi hại, chỉ vỏn vẹn có ba câu nói mà đã hóa giải tất cả, còn giúp cho tộc nhân được tạo hóa. Ba câu nói liền biến thành đá mài đao, giúp bọn chúng chạm đi nhân quả. Đáng chết thật đấy. Mạnh Hạo nhíu mày, đang muốn lui về phía sau, thì bỗng nhiên thiếu niên cầu tổ bước ra mỉm cười lên tiếng. Tiểu hữu, đây là muốn làm gì? Bọn chúng thiếu người bao nhiêu linh thạch? Ngươi nói với ta, hiện tại ta sẽ đưa cho ngươi. Không sao, ta biết bọn hắn quan hệ rất là tốt, hôm nay chỉ là đùa dẫn mà thôi, cứ để thiếu vậy đi, ta cũng chưa cần gấp. Mạnh Hạo vội vàng lên tiếng, lùi tới bên cạnh cửa lớn. Vậy thì không được, điều hữu ngươi không nói là do ngươi tấm lòng nhân hậu, các ngươi nói cho ta biết rốt cục đã còn thiếu bao nhiêu. Còn có ba người Tiếu Tiếu nữa, các ngươi biết thiếu bao nhiêu không? Thiếu niên cửu tổ thản nhiên nói. Trong lòng hắn mơ mơ hồ hồ có sự minh ngộ, biết rằng nhân quả này không thể dùng rằng, lúc này đoạn được thì đối với mấy tên thiên kiêu kia mà nói thực sự là việc đại sự. Đám người Quý Học Lâm, Phúc Linh Tâm Trí mơ hồ cũng minh ngộ được đạo lý này nên rối rít lên tiếng. 765 vạn, 918 vạn, 1400 vạn, 833 vạn. Ba người Tiếu Tiếu cộng vào chắc là không quá 3000 vạn. Thiếu niên cửu tổ sau khi nghe thấy số lượng linh thạch này liền sừng sốt, ánh mắt thâm sâu nhìn Mạnh Hạo. Tiểu hữu tấm lòng nhân hậu, ngày sau ắt là phú quý càng nhiều. Quý Tiếu Tiếu ba người bọn hắn không có ở đây, không tính là đích thân đưa ra cho, không tính là trả tiền. Mạnh Hạo ho khan mấy tiếng, gấp rút lùi về sau. Hắn cảm thấy quý gia toàn bộ là một lũ điên rồi, làm gì có ai nợ nhiều linh thạch như vậy mà còn nôn nóng đi đòi trả, đổi lại lắn có đánh chết cũng không trả. Thực sự cũng không có gấp mà. Thế này đi, các người cứ bận việc trước đi, cha ta tìm ta có việc, ta về nhà trước đây. Mạnh Hạo ra khỏi cửa lớn quý gia với tốc độ rất nhanh, nhưng mà vừa mới bước ra thì lập tức một túi chữ vật đã bay tới rơi vào tay hắn. Bên trong là tất cả linh thạch. Từ nay về sau, mấy người bọn hắn không còn nhân quả gì với người nữa. Binh một tiếng, cửa lớn quý giá đóng chặt. Mạnh Hạo cười khổ. Mấy tờ giấy ghi nợ trong túi của hắn lúc này liền trở thành tro bụi. Cũng may, còn lại ba tờ của đám Quý Tiếu Tiếu. Bọn hắn không có ở đây, nên xem như là không thể trả lại nhân quả. Đòi được tiền rồi. Thế nhưng Mạnh Hạo lại buồn bực. Hắn không biết là thời khắc này trên khắp Đông Thổ đều vì lần đòi nợ này quán mà chấn động không ngừng, vô số ánh mắt đều dồn vào đây. Mạnh Hạo nhìn cánh cửa lớn của quý gia, lại nghĩ tới toàn thiết hoàn trong túi chữ vật, chần chờ một chút. Con bà nó, lão tử không có tin nhân quả, thiết hoàn này ta càng muốn được. Mạnh Hạo xoay người ôm quyền hướng về đám tu sĩ đang vây quanh bên ngoài, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng, chớp mắt đã đi xa. Tốc độ rất nhanh, thân ảnh chớp mắt đã không thấy. Không bao lâu sau, ở trên bầu trời Đông Thổ, thân ảnh của Mạnh Hạo xuất hiện. Ánh mắt hắn lóe lên, thần thức tàn ra. Sau khi xác định xung quanh không có thần niệm quấn quanh, trong mắt mới lộ ra vẻ trầm tư. Một lúc lâu sau, hai mắt hắn chợt lóe. Xem ra sau này phải khuyên người ta viết giấy nợ nhiều hơn, tự tay viết chính là nhân quả. Thú vị đây, ngày sau nói không chừng những tờ giấy nợ này có thể mang lợi ích lớn. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, đang muốn đi tìm cái đạo tràng kia để dựa theo tiên cổ đạo lệnh, thì bỗng nhiên thân ảnh hắn khựng lại. Ta nhớ ra, hình như là mình cũng nợ tiền người khác. Chu viện ngoài, 3 lượng bạc. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nhưng năm đó ta đã từng tìm, Chu viên ngoại đã tả thế. Vậy xem ra ta nên đi tìm hậu nhân quán để trả sạch. Ồ, Kháo Sơn lão ô quy, Triệu Quốc trên lưng nó, nó đã rời khỏi Nam vực thiên địa rồi. Ta làm sao mà trả sạch cái món nợ nhân quả này đây chứ? Mạnh Hạo sau một hồi sừng sốt bèn cười khổ. Mạnh Hạo lắc đầu thở dài, thần thức rót vào trong tiên cổ đạo lệnh trong túi chữ vật, men theo lời chỉ dẫn, nhoáng cái đã đi xa. Mấy ngày sau, tại nơi sâu thẳm ở trên đông thổ, tại vòng ngoài sơn mạch rộng lớn, thân ảnh của Mạnh Hạo biến mất vào trong núi, một mạch tiến về phía trước, đi qua không biết là bao nhiêu hiểm trở, thậm chí có không ít lần là còn rất nguy hiểm nữa. Nhất là càng vào sâu bên trong, không những là không thể bay, mà mặt đất còn đột nhiên nứt ra, hắc khí ngất trời. Dù là thân thể cường hãn như là Mạnh Hạo, cũng bị hắc khí làm cho bị thương. Sau vài lần như vậy, hắn có chút kinh hãi. Cái này không giống cấm chế, trái lại giống như là có người bị chôn ở đây vậy. Là ai chôn không biết, cái này thực là tổn âm đức mà. Mạnh Hạo xem xét kỹ lưỡng, hắn có thể xác định trong lòng đất có chôn vật gì đó, một khi chạm thì sẽ nổ tung. Cũng có một số cấm chế tự nhiên, một khi bạo phát tu vi của Mạnh Hạo cũng sẽ phải bỏ mạng. May mà tiên cổ đạo lệnh chẳng những có hiệu quả đối với cấm chế, mà ngay cả vật bị chôn dưới lòng đất cũng có hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của nó, Mạnh Hạo cẩn thận né tránh từng chút một. Lại qua vài ngày thì thấy được một con đường nhỏ. Mạnh Hạo mơ hồ cảm thấy được nơi này đều là một dạng cấm chế, sờ vào là nổ. Cũng may có sự dẫn đường cộng thêm sự cẩn thận quán chỉ dẫn phát 3 lần. Khi đến cửa vào, ở trước mặt hắn xuất hiện một gian miếu đổ nát. Ở trên Nam Thiên Tinh, hơn 20 ngày trước, khi phụ thân của Mạnh Hạo một kiếm chém xuống, kiếm khí rít gào giáng xuống đông thổ, xuyên qua sơn mạch, xuất hiện ở trước căn miếu đổ nát. Khi nhìn thấy cảnh bát phương huyễn hóa thành đạo tràng, tiên cổ đạo tràng này xem như là đã bị phụ thân Mạnh Hạo mở ra. Cách mở này là phát động. Một khi mở ra, dao động vô hình khó mà ẩn giấu, nó sẽ truyền ra Nam Thiên Tinh, truyền vào trong tinh không, bị đấng đại năng cảm ứng. Đông Thắng Tinh gần như là một nửa diện tích thuộc về Phương gia, thậm chí nếu như là Phương gia muốn, cả tinh tú đều thuộc về họ. Khi dao động tiên cổ đạo tràng tại Nam Thiên Tinh truyền ra, trên Đông Thắng Tinh, ở trong điện phủ cổ xưa truyền ra một âm thanh già nua, như là từ thời viễn cổ bay ra vậy. Lại một cái tiên cổ đạo tràng mở ra tại Nam Thiên Đại Địa, có thể để cho mấy đứa thiên kiều trong danh sách gia tộc tới đó thu hoạch tạo hóa. Phương Hương San, Phương Vân Dịch, Phương Đông Hàn là 3 đứa các người có duyên, có thể đi tìm cơ duyên. Nơi đó có tộc thúc Phương Tú Phong của các người có thể nhận được một đạo trợ giúp. Các tộc nhân khác, tuy rằng không có cơ duyên, nhưng nếu muốn đi cũng có thể tìm duyên. Khi giọng nói già nua này vang vọng ở trong cả tinh tú, thì trên mặt đất có 3 vị trí bạo phát khí thế kinh người. Một nơi trong đó là một cái hồ. Ở trong hồ có một chiếc thuyền. Ở trên đó là một nữ tử mặc đồ trắng đang khoanh chân. Nữ tử này đẹp như là tiên. Tóc đẹp vai thon. Cả người tự như là không linh xuất trần. Ở bên cạnh nàng ta quanh năm đều có 2 thân ảnh mơ hồ bảo vệ. Nữ tử lông mi rung rung, mở to mắt. Lão tổ con đi, Hương Nhi sẽ đi một chuyến. Tại một vị trí khác là một sơn mạch hoang vu. Ở bên trong thường có hung thú gào thét, âm thanh như là muốn xé trời vậy. Nơi này được gọi là cấm khu, cực kỳ hung hiểm. Lúc này trong sơn mạch có một thanh niên để thân trần,

đi liều một phen xem. Oanh một tiếng, miệng núi lửa phun trào, một thân ảnh ngập trời hỏa diễm từ bên trong từ từ bước ra. Khi tới gần trước mặt lão già, hỏa diễm ngưng tụ ở trên vai hắn, hóa thành một con quạ lửa. Đây là một thanh niên tinh tráng, ở trên trán có một vết sẹo kéo dài tới cổ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Hắn đi ra, ở trên người xuất hiện phù văn hỏa diễm hợp thành quần áo. Hiểu rồi, hắn lạnh nhạt lên tiếng, đi về đằng xa. Ở một khu vực khác trong rừng trúc, nơi này tối đen như ẩn chứa vô số vong hồn quấn quanh, quần quận kinh thiên. Có một thanh niên đang khoanh chân ngồi ở trên một cây trúc. Thanh niên mày kiếm mắt sao, rất anh tuấn. Trong lúc khoanh chân, hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào cây trúc khác ở trước mặt. Ở trên cây trúc kia có một lão già đang ngồi. Lão già nhìn như là con khỉ, thần sắc ngạo nghễ, khinh miệt nhìn người thanh niên. Hai người nhìn ta nhìn ngươi. Ngươi nhất định phải theo ra đi. Thôi lắm, Hứa Gia Gia nhà ngươi huy hoàng không biết bao nhiêu năm, có thể đi theo cái tên nhãi nhà ngươi sao? Mà cút đi, nếu đổi lại là tính cách của Hứa Gia Gia ngươi trước đây thì sớm đã thu thập ngươi rồi. Lão già lên tiếng rất là khinh miệt. Ta họ Vương. Thanh niên cắn răng nói, là Vương Bát Đản à? Lão già không nhịn được, khua tay. Thanh niên phun ra một ngụm máu, hất văng ra ngoài. Khi vừa mới bò dậy, lập tức là có một u hồn bay tới, đứng ở bên cạnh thanh niên. Sau khi thì thầm một lát, thanh niên hai mắt chợt lóe, có chút không cam lòng. Lão già khốn kiếp, người đợi đó cho ta, đợi sau khi tiểu gia đạt được tiên cổ đạo lệnh, sẽ quay về tìm ngươi. Ngươi là của ta. Cút cút cút cút, ngươi cút nhanh cho Hứa Gia Gia. Trong rừng trúc truyền ra âm thanh thiếu nhẫn nại của lão già. Nam thiên đại địa, tiên cổ đạo tràng mở ra, đã làm oanh động cả đệ cửu Sơn Hải. Ngoại trừ tinh tú cực lớn, ngoại giới còn không ít thế lực cũng đang là quan sát chuyện này, rối rít truyền ra mệnh lệnh lựa chọn đệ tử tông môn đến Nam Thiên Tinh để tranh đoạt tạo hóa. Ngay cả quý gia ở đệ cửu Sơn cũng có người động lòng. Đệ cửu Sơn đỉnh phong, nơi đây tồn tại một gia tộc, đó là đệ cửu Sơn Hải Chủ, quý gia. Lúc này trong quý gia, ở bên cạnh truyền tống, có vô số người tiến vào. Trong đó có một người thân hình thon dài, toàn thân là quấn quanh vô cùng vô tận nhân quả, khiến cho tướng mạo khó có thể nhìn rõ. Sự xuất hiện quán khiến cho tộc nhân quý gia xung quanh đều lần lượt lui về phía sau, thần sắc lộ ra sự kính sợ cùng với cuồng nhiệt. Hắn không nói lời nào, đi vào trong truyền tống trận. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, vô số nhân quả tràn ngập ở trên thân hắn, hóa thành rất nhiều sợi tơ. Mỗi lần đụng chạm thì đều bạo phát ra vô số quang mang, khiến cho người trông phải hoa cả mắt, giống như là hồn phách bị hấp dẫn qua đó, rất khó để tự mình thoát ra. Lần này tiên cổ đạo tràng mở ra, quý tử bế quan không thể tới, không ngờ quý âm lại lựa chọn đi trước. Ba người bọn họ năm đó tranh đoạt quý tử, trận chiến ấy đất trời u ám, nhật nguyệt đầu dung chuyển, oanh động khắp cả đệ cửu hải, đệ cửu Sơn Hải, thu hút vô số sự quan tâm. Quý âm tuy thất bại, nhưng mà sự cường đại của hắn đủ để khiến cho thiên kiêu của tam đại gia tộc, ngũ đại thánh địa, tam giáo lục tông coi là đại địch. Thế hệ này, người có thể đối kháng với mấy người họ không còn nhiều. Nghe nói vệ công tử của Phương gia từng đánh thắng quý âm một trận, không biết là thật hay là không. Đệ cửu Sơn Hải, phong vân biến sắc. Vô số gia tộc tông môn đều xuất động, phái ra thiên kiêu chi tử hướng về Nam Thiên Đại Địa tranh đoạt tạo hóa của tiên cổ đạo tràng. Cho dù là đệ cửu Sơn Hải, giữa đệ cửu Sơn và đệ Bát Sơn cũng vậy. Nơi đây nói là hải, nhưng mà thực thể là vô số tinh tú vỡ vụn tản mát ra linh khí nồng đậm, hóa thành vụ hải. Tinh hải ầm ầm vang lên, ở trên mặt biển xuất hiện một chiếc cửa khổng lồ. Cửa này vừa mới xuất hiện liền có vô số hải long bay ra run rẩy sùng bái trước cửa,